Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 392, thắng bại. Đồng thời không sao, Isdeath lúc này mới nghiêng đi Akame thẳng đâm tới yêu đao đứng thẳng người. Đứng thẳng người sau, Isdeath cười lạnh nhìn thân thể lơ lửng giữa không trung Akame. Tự nhủ, đây là ta lần thứ hai sử dụng ra tuyệt kỹ, Mahabat Đặc Ma. Lần đầu tiên là chúng ta lão công. Lần thứ hai chính là ngươi, cái này ta vẫn luôn kiêng kỵ đồng cấp bậc đối thủ. Ông, Isdeath nhìn dừng lại trên không trung Akame. Ở trong tay chế tạo ra một thanh băng kiếm sau. Nói, người rất mạnh, là ta Isdeath trừ bội phục chúng ta lão công ở ngoài. Thứ nhất bội phục cùng tán đồng người. Cũng là ta Isdeath đến tận bây giờ. Nhất công nhận một người. Bất quá trận chiến này, chấm ngoặc kép, ta lấy xuống, Isdeath nắm tay trong băng kiếm, mãnh liệt đối với, đúng, Akame cánh tay chém tới, bạch, Isdeath nắm tay trong băng kiếm, nhanh chóng chạm kích hướng Akame giơ lên hai cánh tay sau. Chính là khiếp sợ phát hiện, nàng băng kiếm lại xuyên qua Akame thân thể, cũng không có chém chúng thật thể, cái gì, tàn ảnh. Isdeath khiếp sợ trừng đại con mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới cư nhưng cái này Akame, lại là tàn ảnh, tại nơi nào, biết rõ cái này chính là tàn ảnh sau đó. Isdeath lập tức xoay người tìm Akame, nhưng là không có thể tìm được, mà nàng cái này một cái tuyệt kỹ Mahabat Đặc Ma đồng thời không thời gian. Thời gian chính tại một giây trôi qua, 5 giây thời gian lặng lẽ đi qua. Isdeath bốn phía nhìn vòng quanh nhìn một chút, không có phát hiện sau đó, nhất thời liền nghe được một chút thanh âm, một cái thật rất nhỏ thanh âm. Cái gì? Isdeath xoay người nhìn về phía không trung, vừa vặn đã nhìn thấy Akame nhanh chóng hướng về không trung hạ xuống. Thậm chí bắt được yêu đao còn nhanh tốc độ bổ về phía nàng. Tống táng, Akame nhanh chóng hạ xuống. Nắm yêu đao không có nương tay hướng về phía Isdeath chạm kích đi xuống. Hiu, phốc suy Akame yêu đao từ trên xuống phía dưới chạm kích. Mà Isdeath chính là trừng đại con mắt. Giống vậy, Akame cũng trừng đại con mắt. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát thành như vậy. Phải giết chạm kích Isdeath một đao Akame. Liền vội vàng đứng lên. Khiếp sợ nhìn là Isdeath ngăn cản một đao này Yagami Kyo. Yagami Kyo giờ phút này phía sau đang điên cuồng chảy máu, mà còn chú văn còn từ vết thương của hắn trên bão đi ra. Nếu như Yagami Kyo không xuất hiện nói, Akame một đao này liền muốn từ Isdeath vai trái một mực chợt té trên đùi phải. Mà cứ như vậy, nàng cũng phần trăm bách bại cho Akame. Lão công, ngươi, chấm ngoặc kép, Isdeath rung động hốc mắt mê hoặc. Nàng vốn cho là mình sẽ bị Akame chém cái này hẳn phải chết một đao. Có thể không nghĩ tới cuối cùng lại là chính mình lão công tới vì nàng ngăn cản. Yagami Kyo nhìn Isdeath, cười đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt nàng, ngươi rất mạnh. So Akame mạnh, ngươi vì cái gì thất bại? Liền thua ở ngươi quá lơ là. Thua ở với ta cũng như thế, có một loại chiến đấu cuồng tâm. Thua ở ngươi mỗi lần cho là thuận lợi thời điểm, cuối cùng sẽ cười lạnh. Yagami Kyo đem Isdeath ôm vào lòng sau, đồng thời ở sau lưng trên thả ra hỏa diễm, đem trên thân thể hắn nguyền rủa độc toàn bộ đều đốt sạch sẽ. Akame nhìn thấy một màn này sau, cũng coi là yên tâm. Nếu là bởi vì cái này, mà đem chính mình lão công giết lầm, như vậy nàng thật không biết rõ phải thế nào hối hận mới phải. Không việc gì, ta không thèm để ý. Isdeath cảm thấy đã đầy đủ. Nếu như không phải hắn để ngăn cản một đao này nói. Như vậy nàng cuối cùng bị Akame chém chúng nói. Như vậy cũng là bại. Huống chi hiện tại nàng xem gặp chính mình lão công nguyện ý vì mình ngăn cản một đao này sau. Càng biết mình ở trong lòng hắn địa vị rốt cuộc là dạng gì. Yagami Kyo ôm thật chặt Isdeath. Bàn tay ấn lại nàng đầu, nói, nếu như ngươi đang thi triển Mahabat Đặc Ma thời điểm, không cười gằn nói, không có đem cái này nguy hiểm tín hiệu nói cho Akame nói, có lẽ giữa các ngươi chiến đấu, chính là ngươi chiến thắng. Nhưng là ngươi bởi vì có siêu run S chiến đấu nghiêng về. Cái này làm cho ngươi mỗi lần muốn thành công thời điểm, cuối cùng sẽ đắc ý cười lên. Như vậy thì sẽ bị một chút thận trọng đối thủ nhìn ra ngươi sau đó phải làm là cái gì. Mà Akame chính là như vậy ngươi. Nàng bản thân liền biết rõ ngươi có ẩn tàng kỹ năng. Đến trước mắt cũng không có thi triển ra. Ngươi một cái cười lạnh, để cho nàng có phòng bị, nhanh chóng chuyển tới không trung. Mặc dù vẫn bị đông, nhưng tối thiểu nàng đã né tránh đến an toàn vị trí bị đóng kết. Sau đó chờ ngươi đông thời gian trôi qua, nàng tung tích lại giết ngươi, mà ngươi đã không có sức đánh trả. Đây chính là ngươi thua ở Akame nguyên nhân. Bại không phải thực lực, mà là đối đãi chiến đấu một loại xử lý thủ đoạn. Rõ ràng Akame nếu so với ngươi làm tốt, ngươi cũng thua không oan. Yagami Kyo buông ra Is Dead, đem nàng bại bởi Akame nguyên nhân nói cho nàng biết. Nhưng là tuy vậy, ngươi cũng không cần thiết tới vì nàng ngăn cản một đao để cho chúng ta lo lắng. Akame ẩn tàng kỹ năng lúc này cũng đúng lúc dùng xong. Nhưng nghĩ tới mới vừa rồi lo lắng, nàng cũng tốt oán trách một cái. Ta bị chặt một đao không việc gì. Is Dead bị chặt một đao, coi như ta có thể cứu sống nàng, nhưng là thân thể nàng trên cũng sẽ có một vết sẹo. Mà cứ như vậy nói, một cụ hoàn mỹ như vậy đồng thể cứ như vậy có một cái điểm nhơ. Ta Yagami Kyo có thể sẽ không thích. Yagami Kyo sau khi nói xong, cúi đầu ngậm Is Dead cái miệng nhỏ nhắn. Is Dead nắm cả nam nhân mình cổ. Hai người ngọt ngào nụ hôn nóng bỏng. Nhưng là nàng không biết là cánh tay mình đã bị Yagami Kyo tiếp xong. Chính là lợi dụng Yagami Kyo dòng máu của chính mình tới làm nối liền. Nhượng dòng máu của hắn cùng Is Dead huyết dịch trong cơ thể liên tiếp. Nhanh chóng nhượng cánh tay chỗ nối tiếp vết thương cho khép lại liền tốt. Yagami Kyo huyết dịch là có bất tử điểu hỏa diễm, mà còn Is Dead thường xuyên bị nàng dễ chịu. Nàng trong máu cũng là có yếu ớt tự mình khôi phục năng lực. Hắn dùng dòng máu của chính mình để kích thích Is Dead trong cơ thể tự mình khôi phục năng lực. Như vậy cánh tay này liên tiếp cũng nhanh. Mấy giây sự tình, đương nhiên, ngay cả xương cũng có thể liên tiếp. Đây chính là hỏa ma thần Yagami Kyo chỗ cường đại. Ta mệt quá a Akame một câu buồn bực cắt đứt tại thân thiết hai người. Mà Yagami Kyo buông ra Is Dead sau, xoay người nhìn nàng. Cứ việc năng lực triệt tiêu, nhưng là trên thân thể vẫn có kia cảnh giống vệt hoa văn tích tại. Những dấu vết này tối nay mới có thể chuẩn bị cho ngươi không có. Yagami Kyo nhào nặn thoáng cái Akame đầu. Nhà đầu này tỉnh táo đầu não, đúng là rất xuất chúng. Làm sao làm? Akame cũng là lần thứ nhất thi triển cái này ẩn tàng kỹ năng, cũng không biết rõ có thể như vậy dễ chịu. Yagami Kyo cùng Is Dead hai người chăm miệng một lời nói. Akame nghe là cái biện pháp này sau, gương mặt có chút scarlet. Đối với, đúng, chính mình lão công gắt giọng, bại hoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.